Chương 48, Thịnh Kiên Vương Phủ. Bất chi bất giác, thời gian từng có đi hơn 10 ngày, béo gầy đầu đà thương thế cũng đã muốn tốt lắm. Bọn họ ở kiến thức tới rồi Sở Nguyên thực lực lúc sau, đều đã muốn là đã không có mặt khác dị tâm, hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt, về phần thần long giáo người, còn lại là ở cũng không có xuất hiện quá, thật giống như là tiêu thất một loại. Đồng thời, Khang Hy đối với triều đình nắm trong tay, cũng là lần thứ hai tới rồi một cái, tin tưởng không dùng được bao lâu, là có thể dựng đứng chính mình uy nghiêm. Tiên sinh, Tịnh Kiên Vương Phủ đã muốn kiến tốt, còn thỉnh tiên sinh đi xem. Hôm nay, Khang Hy lại đây tới rồi khôn chữ cùng, nhìn thấy Sở Nguyên lúc sau, trong mắt tuy rằng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng là cũng không có biểu hiện ra cái gì đến, không khỏi cung kính nói. Khang Hy cũng không phải là cái gì ngốc tử, xem tình huống như vậy, cũng biết có miêu bẩn. Nhưng là, hắn cũng không phải là biểu đạt đi ra, cùng lúc là bởi vì hắn cũng thập phần rõ ràng chính mình mẫu hậu, thực chất thượng là một cái thập phần đáng thương nhân, nếu là tìm được rồi yêu nhau nhân, cũng là nhất kiện tốt lắm chuyện tình, vừa lúc cũng ẩm Sở Nguyên này đuổi. Ân, như vậy chính là nhìn xem đi. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu. Ở trên thứ ngự thư phòng thời điểm, Khang Hy liền hứa hẹn muốn kiến tạo Tịnh Kiên Vương Phủ, chính là thật không ngờ nhanh như vậy liền kiến tốt lắm. Xem đi ra, này Khang Hy đích thật là dùng một phen tâm tư, đặc biệt gần nhất, làm cho người ta một loại cường đại tự tin. Đã không có lúc trước cái loại này khiếp nhược, thủ nhi đại chi là một loại tự tin. Không thể không nói, Sở Nguyên ở ngăn chặn ngao bái lúc sau, đối Khang Hy mà nói, là nhất kiện thật lớn chuyện tốt, làm cho hắn hoàn toàn nắm trong tay triều chính. Như vậy tiên sinh, đó là theo chấm đang đi trước đi. Khang Hy không khỏi gật gật đầu. Theo sau ánh mắt dừng ở Thái Hậu trên người đạo, mẫu hậu, tiên sinh phủ đệ kiến tạo tốt lắm, mẫu hậu cũng đang đi thôi, tổng không thể làm cho đại thần nói chúng ta mất cấp bậc lễ nghĩa. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, này Khang Hy tiểu tử, vẫn là man thượng đạo, đích thật là đáng giá bồi dưỡng. Ân. Thái Hậu mặt cười ửng đỏ, gật gật đầu. Lúc sau, mấy người đó là đang ra hoàng cung, ở tử kinh thành phía đông nam, cũng là kinh thành nhất phồn hoa ngã tư đường thượng. Không xa chỗ, một tòa cao lớn xa hoa phủ đệ, xuất hiện ở tại mọi người trước mặt, làm cho người ta một loại rung động cảm giác này phủ đệ thập phần xa hoa, sơn son đại môn, phía trước bãi một đống thạch sư. Chiếm mặt đất tích tuy rằng so ra kém Tử Cấm Thành, nhưng là cũng kém không bao nhiêu, cơ hồ là kinh thành trừ bỏ Tử Cấm Thành ở ngoài, nhất xa hoa phủ đệ. Ở phủ đệ phía trước, đứng thuần một sắc dung tự binh, mỗi người bên hông cùng thắt lưng đao, tinh khí thần mười phần. Xem đi ra là đại nội bên trong tinh nhuệ binh lính, không phải binh lính bình thường có khả năng bằng được mà ở đại môn phía trước, Hải Đại Phú cùng béo gầy đầu đà sớm đã là chờ ở chỗ nào, ngao bái chờ rất nhiều văn võ đại thần, cũng là ở một bên xin đợi, tựa hồ đang chờ đợi chủ nhân đạo nhân, ở sơn son đại môn mặt trên bảng hiệu thượng, viết một tự Tịnh Kiên Vương Phủ mấy. Chữ to. Thần chờ khấu kiến ngôi hoàng bệ hạ. Nguyện ngôi hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế thần chờ khấu kiến Tịnh Kiên Vương Điện Hạ, nguyện Tịnh Kiên Vương Điện Hạ thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Sở Nguyên cùng Khang Hy vừa đến cửa thời điểm, ở ngao bái dẫn dắt dưới, những kia văn võ đại thần cũng không từ đều quỳ gối trên mặt đất, cung kính dập đầu, thanh thế thập phần lớn, làm cho người ta có một loại khó có thể tưởng tượng cảm giác. Chúng ái khanh, bình thân Khang Hy không khỏi gật gật đầu. Nhìn thấy này đó văn võ bá quan, đều đã muốn hoàn toàn thần phục. Không khỏi thập phần vừa lòng, đặc biệt ngao bái, không còn có sảng khoái sơ cái loại này kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, ngược lại là một loại cẩn thận cùng khiêm tốn, lại làm cho Khang Hy trong lòng sảng khoái vô cùng. Phải biết rằng, ở phía trước không lâu thời điểm, Khang Hy vẫn là bị ngao bái hung hăng áp chế, chút không thể động đậy. Hiện tại cũng thần phục ở tại trước mắt, tuy rằng rất lớn nguyên nhân, là bởi vì Vi Sở Nguyên, nhưng là vẫn là làm cho hắn thập phần vui mừng. Hắn tin tưởng chỉ cần ở một năm thời gian, liền nhất định có thể giải quyết tất cả hết thảy, dựng đứng chân chính uy nghiêm tiên sinh, chúng ta vào đi thôi. Lập tức, Khang Hy không khỏi đối với Sở Nguyên cung kính đạo. Sở Nguyên gật gật đầu, cũng không có chút phòng trường, thẳng đó là rảo bước tiến lên phủ đệ bên trong, mờ mờ ảo ảo bên trong, tản mát ra một loại khôn cùng khí phách, làm cho người ta không khỏi lâm vào thần phục. Hắn nện bước tuy rằng là nhẹ nhàng, nhưng là làm cho người ta một loại không khả lay động cảm giác, đặc biệt ngao bái cùng béo gầy đầu đà, bọn họ thập phần rõ ràng cảm thụ đi ra, cái loại này khủng bố uy áp, quả thực chính là tới rồi là một loại nguyên tử nội tâm áp lực, giống như có thể nháy mắt đánh chết hết thảy. Đây là Sở Nguyên cố ý lâm vào, hắn chiêu thức ấy chuyên môn chỉ dùng để đến đối phó cao thủ, mặt khác người chút sắt giác không được. Ngao Bái tuy rằng là ở ngự thư phòng bên trong, bị Sở Nguyên khí thế trấn trụ, nhưng là cũng không có chân chính thần phục, ở sâu trong nội tâm vẫn là có dã vọng muốn phản kháng hết thảy. Sở Nguyên tự nhiên là sẽ không làm cho chuyện như vậy phát sinh. Nay đây, tại đây thời điểm lần thứ hai thi triển vô thượng thủ đoạn, làm cho Ngao Bái không dám có chút động tác. Sở Nguyên vừa tiến vào phủ đệ lúc sau, đó là cảm giác một loại rộng mở trong sáng, thật giống như là khoảng trời riêng một loại, núi giả đỉnh thai, lầu các phi buộc, phi điểu tẩu thú, vô một không có, cùng hoàng cung có điều so sánh đứng lên, lại hơn vài phần giang nam ý cảnh. Điều này làm cho Sở Nguyên thập phần vừa lòng, đúng là hắn sở chờ mong địa phương. Xuyên qua thật dài sân, đó là phủ đệ đại sảnh thập phần rộng mở, ở bên trong lại bãi đầy danh nhân tranh chữ, xem đi ra là hoàng cung bên trong một ít bà bối, hiển nhiên là đã bị Khang Hy trao quyền. Từ giữa có thể nhìn ra được đến, Khang Hy đối với Sở Nguyên là có cỡ nào coi trọng. Nếu là một loại người mà nói, như thế nào sẽ có như vậy đãi ngộ, lại sẽ không làm cho Khang Hy cùng Thái Hậu tự mình tiến đến. Hơn nữa, bên ngoài văn võ bá quan, còn có Ngao Bái đều tiến đến chúc mừng, là có thể nhìn ra được đến, Sở Nguyên năng lượng là có cỡ nào thật lớn, căn bản không phải một loại người có khả năng bằng được. Hoàng thượng, nhưng thật ra cho người quan tâm. Sở Nguyên ngồi ở tối phía trên ghế thái sư, đối với bên người Khang Hy không khỏi vừa lòng gật gật đầu đạo. Tiên sinh nói đùa, này bất quá là chấm nho nhỏ tâm ý, chỉ cần tiên sinh không chê khí là tốt rồi. Khang Hy nhìn thấy Sở Nguyên thập phần cao hứng, trong lòng lại vui mừng. Có Sở Nguyên này dựa vào, làm khởi sự tình đến, tự nhiên là không cần ở cố kỵ cái gì, cho dù là Ngao Bái, cũng là muốn thần phục ở Sở Nguyên trước mắt, làm cho Khang Hy hùng tầm trang trí, có phát triển không gian.